Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2152, chương 2152, người có thể giết ta. Tám kiếm trùng trùng điệp điệp, tựa như là tám đầu chảy xuôi sông lớn, đồng thời xông về phía Thiên Dụ Chân Nhân. Thiên Dụ Chân Nhân ánh mắt trầm xuống, thân thể liên tục hướng về sau rời khỏi mấy bước. Hai tay chậm rãi động, lăng không vẽ ra một cái vòng tròn lớn. Sau một khắc cái này tròn vô hạn phóng đại, tạo thành một đảo không thể phá vỡ tường, trực tiếp đem phát tiết mà xuống tám kiếm chặn lại. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày lập tức khẽ động, thân thể xông ra, kiếm khai thiên môn, thần dụ kiếm phía trên kiếm khí trào lên, tựa như là mang theo bọc lấy thiên quân vạn mã tại công kích bình thường. Lại hình như là xúc thế thật lâu hồng thủy, phá đê mà ra, thế không thể đỡ, kia một đảo không thể phá vỡ tường lập tức run lên. Sau đó đung đưa kịch liệt, Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại, lại là một kiếm sử xuất, tiếng sấm, trong khoảnh khắc, kia một vách tường lắc lư mười phần kịch liệt. Bắt đầu xuất hiện khe hở, tuy gịch có vỡ nát khả năng, Thiên Dụ Chân Nhân mặt không biểu tình, hai tay chậm rãi động, trong chớp nhoáng này giữa thiên địa nguyên khí lần nữa tại nắm đấm của hắn phía trên hội tụ. Tại vách tường sụp đổ thời điểm, song quyền của hắn ném ra, mặc dù hắn cánh tay phải trước đó đã thụ thương, nhưng là hắn hay là cưỡng ép vận dụng. Có mấy phần đập nồi dìm thuyền tư thế, trên khán đài Thiên Thánh Chân Nhân thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Thiên Dụ Chân Nhân giờ phút này sử dụng quyền pháp chính là Đạo Đức Tông bên trong cường đại nhất. Công pháp một trong bá quyền coi trọng khí thế, quyền chưa ra mà quyền ý sinh, quyền đến nỗi lôi đình nổ vang, liên miên bất tuyệt, tựa như tiên nhân kia nổi trống. Liên miên bất tuyệt, giờ phút này Thiên Dụ Chân Nhân sử xuất bá quyền, đây cũng là mang ý nghĩa hắn cảm thấy khó giải quyết. Thiên Dụ Chân Nhân thần sắc mười phần bình tĩnh, một quyền dẫn đầu hướng đưa ra, thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt, sau đó căn bản không cho Lý Kỳ Phong tránh né thời cơ. Khẩn thiết đưa ra, liên tục không ngừng tiếng sấm âm thanh truyền ra. Thiên Dụ Chân Nhân nắm đấm tựa như là mưa to đập vào mặt. Tựa hồ không chỗ trốn tránh. Tâm ý khẽ động, Lý Kỳ Phong trước người vạn kiếm hiển hiện, tạo thành một đạo kiếm tường. Thiên Dụ Chân Nhân tựa hồ bất vi sở động. Quanh thân bảo phát đi ra khí thế càng thêm cường hoành. Nội lực phun trào, lần lượt ra quyền, lần lượt dậm chân mượn lực. Đại địa chấn động. Rung động ầm ầm, quả thực như là địa nghiêu xoay người. Thiên Dụ Chân Nhân thiên phú tu luyện cực kỳ hơn người. Nếu không cũng không có khả năng trẻ tuổi như vậy chính là vấn đỉnh chân nhân vì. Cái này bá quyền thế nhưng là hắn tỉ mỉ lĩnh hội. Tinh túy trong đó cùng yếu điểm sớm đã là rõ ràng trong lòng. Giờ phút này càng đem nó phát huy đến cực hạn. Cái kia liên tục không ngừng dưới nắm tay. Tựa hồ liền là Đại La Kim Tiên tới cũng phải tránh né ba xá. Ỷ vào trước người kiếm tường, Lý Kỳ Phong tạm thời có thể chống lại Thiên Dụ Chân Nhân nắm đấm. Thế nhưng là thời gian này là mười phần ngắn ngủi. Tại Thiên Dụ Chân Nhân đưa ra 99 quyền về sau. Quyền thế đột nhiên tăng vọt, giống như là nước lên thì thuyền lên bình thường. Quyền phong phóng lên tận trời. Lôi cuốn lấy gào thét tiếng sấm âm thanh, lấy Thiên Dụ Chân Nhân làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, dưới chân của hắn đá xanh đều là hóa thành vỡ nát. Tựa như là khe hở tạp nhạp mạng nhện, rời một đạo hố sâu thình lình xuất hiện, kiếm tường phá, Thiên Dụ Chân Nhân thẳng tiến không lùi nắm đấm nện ở Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Một quyền này quả thực là bá đạo vô song. Cơ hồ là đánh tan Lý Kỳ Phong khí cơ. Lưu ly kim thân quang trạch lập tức mờ đi mấy phần. Thiên Dụ chân nhân bước ra, theo sát trên Lý Kỳ Phong, đưa ra thứ 100 quyền. Một quyền này khí thế như hồng, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Thiên Dụ chân nhân tốc độ ra quyền thật sự là quá nhanh, căn bản không cho phản ứng của hắn cùng tránh né thời cơ. Giờ phút này hắn chỉ có thể lựa chọn là cứng đối cứng. Trong chốc lát Lý Kỳ Phong cũng là một quyền ném ra. Dưới chân của hắn, một tòa cự đại âm dương bàn lập tức hiển hiện, đen trắng song ngư vẫy vùng bên trong, tản mát ra đáng sợ uy thế. Phanh hai cái nắm đấm tựa như là cao tốc hành xử đoàn tàu va chạm vào nhau. Cuồng bạo quyền phong lập tức tứ ngược mà ra, hai người ống tay áo tại đồng thời hóa thành vỡ nát. A, Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ, thể nội lực vận chuyển, cưỡng ép triệt tiêu lấy rót vào trong thân thể to lớn ám kình. Cùng lúc đó, dưới chân đen trắng song ngư xông ra, mang theo bọc lấy bá đạo uy thế, đụng vào Thiên Dụ chân nhân trên thân. Thiên Dụ chân nhân thân thể lập tức run lên, một ngụm máu tươi phun ra. Lý Kỳ Phong sắc mặt bình tĩnh, thuận thế ở giữa, thu quyền ra quyền. Lần này nắm đấm của hắn phía trên uy lực giảm nhiều. Hắn truy cầu phải là tốc độ, cho Thiên Dụ chân nhân tạo thành quấy nhiễu. Quả nhiên đối mặt với Lý Kỳ Phong đập ra nắm đấm, Thiên Dụ chân nhân không thể không ra quyền nghênh đón. Tại hai người nắm đấm đụng vào nhau trong nháy mắt, một vệt ánh sáng xuất hiện sau lưng Thiên Dụ chân nhân. Chỉ riêng càng ngày càng gần, kia là một thanh kiếm, tản mát ra hàn ý kiếm. Thân kiếm rất ngắn, toàn thân ngân bạch, rất là nhẹ nhàng, kiếm chớp mắt là đến. Vô tình ám sát hướng Thiên Dụ chân nhân. Thiên Dụ chân nhân thần sắc kinh biến. Lý Kỳ Phong cái này một cái sát chiêu là hắn chưa hề nghĩ tới. Bất quá thực lực cường đại cho phép hắn để đền bù như thế sai lầm. Thiên Dụ chân nhân từ bỏ ứng đối Lý Kỳ Phong nắm đấm. Dưới chân khẽ động, hướng phía bên trái di động mấy tấc khoảng cách nhìn như không có ý nghĩa. Thế nhưng là đối với Thiên Dụ chân nhân tới nói lại là bảo mệnh khoảng cách. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, cũng là quả nhiên từ bỏ ra quyền, niệm lực bộc phát ra, cưỡng ép cải biến kiếm thế, từ đâm biến chảm, màu bạc trắng kiếm chém xuống, sắc bén vô cùng, trực tiếp là chặt đứt Thiên Dụ chân nhân cánh tay, máu tươi vẩy ra, đám người xôn xao, không có khả năng. Không có khả năng, Lý Kỳ Phong làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn thế mà mạnh như vậy? Ta là trêu chọc một vị sát thần a. Hoàng Tuyền môn môn chủ thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Tâm thật giống như là rơi xuống nhập trong hầm băng bình thường. Vô tận hàn ý càn quét toàn thân hắn. Hắn cảm thấy tuyệt vọng. Giờ phút này hắn tựa như là thấy được Hoàng Tuyền môn tương lai. Không hổ là Lý Kỳ Phong, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Chu Minh Hoàng chậm rãi gật gật đầu. Hiện tại hắn trong lòng không rõ ràng cho lắm, triệt để trở nên kiên định. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay cũng muốn hộ đến Lý Kỳ Phong chu toàn. Được, cực kỳ tốt. Tàng kiếm thần sắc trở nên hết sức kích động, kém một chút bốc lên tới. Thật là không sai. Mạnh Trường Hạo trong đôi mắt cũng là cực điểm ý tán thưởng. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, giang hồ đời nào cũng có cao thủ ra. Đối với Lý Kỳ Phong cái này vãn bối, Mạnh Trường Hạo cũng là 10 phần thưởng thức. Cũng chỉ có dạng này người đem đến mới có thể gánh chịu chức trách lớn. Thượng quan Thiến Thiến đôi mắt lóe ra óng ánh nước mắt. Có thể là bởi vì kích động, có lẽ là trong lòng an tâm mấy phần, thế nhưng là nàng vẫn là cực kỳ lo lắng. Đánh bại Thiên Dụ chân nhân, sẽ có hay không có xuống một cái cao thủ lại xuất hiện? Luân phiên ác chiến cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể chịu nổi. Đã mất đi cánh tay phải, Thiên Dụ chân nhân có vẻ hơi chật vật. Hắn nói toạc ra rách mướp, miễn cưỡng có thể che kín thân thể.